Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2746, chương 2751, trận khốn 18 ban. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ, oanh. Đột nhiên, tại cái này cửu u hoàng tuyền trận phía trên, bộc phát ra một loại mang theo sát ý khí tức. Đây chính là Hạ Minh trận pháp chỗ lợi hại. Hạ Minh đi qua một phen bố trí, ở phụ cận đây bố trí một cái đại hình phù hợp trận pháp. Cái này phù hợp trong trận pháp lấy sát trận làm chủ, khốn trận làm phụ, còn xen lẫn phòng ngự trận pháp. Đó là bởi vì cân nhắc rất nhiều nhân tố ở bên trong. Vì bố trí trận pháp này, Hạ Minh tiêu hao đại lượng tinh lực cùng tài phú. Có thể thấy được Hạ Minh cũng là phía dưới nhẫn tâm không đủ, đồng thời Hạ Minh trong lòng cũng là nghiệm chứng cái ý nghĩ khác. Hạ Minh đứng tại đại trận này bên ngoài, mà giờ này khắc này, toàn bộ đại trận bên ngoài cũng đều là dính đầy người. Những người này tất cả đều là xa xa nhìn lấy, bọn họ người nào đều không có xuất thủ, bởi vì đây là Hạ Minh cùng 18 ban ở giữa chiến đấu. Bất kỳ người nào đều không đồng ý hứa nhúng tay, cái này là tới từ bọn họ cao ngạo, chỗ nào sợ là 18 ban bại, bọn họ cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem phiến thiên địa này, mà giờ khắc này, cái này Bạch Vô Song bọn người thì là rơi vào một loại kỳ dị địa phương, nơi này tràn ngập tối tăm, riêng là bốn phía loại kia quỷ dị lực lượng làm bọn hắn lòng mang kiêng kỵ, mà chung quanh còn thỉnh thoảng truyền đến một loại tiếng quỷ khóc sói tru âm. Bọn họ phảng phất như là đi đến nơi này trong ngục đồng dạng. Riêng là tại bọn họ trước mắt đầu này hoàng tuyền, lại là để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, cái này hoàng tuyền bên trong tựa hồ có một loại thần bí lực lượng đang triệu hoán lấy bọn hắn. Nhưng bọn hắn biết, nếu là mình chịu đựng cái này triệu hoán, tất nhiên sẽ rơi vào hoàng tuyền bên trong. Đến thời điểm thì phiền phức, các ngươi không dùng dãy rủa. Ta cái này cửu u hoàng tuyền trận chính là thần phẩm đỉnh phong trận pháp, đừng nói là các ngươi, cũng là thực hồn cảnh cao thủ đến cũng là có chết im ắng, thì liền thần phủ cảnh cao thủ đều có thể vây khốn một lát. Bằng mượn các ngươi hiện tại thực lực là ra không được a. Cho nên, nói đến đây, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, đến đón lấy các ngươi còn là hảo hảo mà hưởng thụ một chút. Ta chuẩn bị cho các ngươi tiệc đi. Hạ Minh lời nói bên trong cũng là có một loại chi phối hoảng sợ vị đạo. Không tệ, Hạ Minh cũng là để bọn hắn bối rối, để bọn hắn sợ hãi, chỉ có như ấy mới có thể càng tốt hơn đánh tan bọn họ. Hạ Minh vung tay lên, sau đó chính là trong tay xuất hiện một thanh thần phẩm linh khí. Hạ Minh vung tay lên, cái này linh khí chính là rơi vào cái này trong trận pháp. Bất quá, Hạ Minh lời nói lại là khiến bên trong thiên địa người đều là trong lòng run lên. Thần phẩm đỉnh phong trận pháp, gia hỏa này, vậy mà trong lúc vô hình bố trí thần phẩm đỉnh phong trận pháp, cái này chẳng phải là nói thì liền những cái kia cấp cao cao thủ một khi rơi vào trong trận pháp, muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Thật sự là đáng sợ gia hỏa, liền thần phẩm đỉnh phong trận pháp đều có thể bố trí đi ra. Gia hỏa này chẳng lẽ là đế phẩm đại tông sư hay sao? Nói đùa cái gì, thần phẩm tại cái này thượng cổ đại lục đã là đỉnh phong tồn tại, cái này đế phẩm đại tông sư, cho dù là cả cổ đại lục đều không tồn tại bao nhiêu. Gia hỏa này mới bao nhiêu lớn, cũng là đế phẩm đại tông sư. Đây là đang nói đùa sao? Rất hiển nhiên, rất nhiều người cũng không tin Hạ Minh là đế phẩm đại tông sư. Bởi vì đế phẩm đại tông sư cái danh này thật sự là quá dọa người. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh bàn tay vung lên, đột nhiên, cái kia nguyên bản xanh thảm bầu trời, tại thời khắc này lại là biến đến u ám lên. Cái kia đen nhánh mây đen dần dần đem ánh sáng mặt trời che khuất, sau đó mây đen dày đặc, cái này bất chợt tới hình dáng huống cũng là đem bên trong thiên địa người tất cả đều là hấp dẫn tới. Thời tiết thay đổi, bực này dị tượng vừa xuất hiện chính là bị bên trong thiên địa người phát giác, tất cả đều là không tự chủ được cau mày nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, trầm giọng nói: chuyện gì xảy ra? Vừa mới vẫn là bầu trời trong trẻo, vì sao lúc này lại là mây đen dày đặc? Không chỉ là bọn họ, thì liền cái này bốn phía người cũng đều là có chút không nghĩ ra. Riêng là những cái kia phòng giáo vụ người, tất cả đều là nghi hoặc nhìn trước mắt tình cảnh này. Chẳng lẽ không phải tiểu tử này làm ra đến? Diệu Vận cũng là nghi hoặc nhìn cái kia Hạ Minh liếc một chút. Giờ khắc này, Hạ Minh cho hắn cảm giác mới thật sự là thâm bất khả trắc, rõ ràng chỉ có hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới, thế nhưng là không biết vì cái gì, Hạ Minh cho nàng cảm giác giống như là giống như một mảnh mênh mông biển lớn. Hạ Minh quá thần bí, trước là có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược, bây giờ lại có thể bố trí ra có thể vây khốn hư hồn cảnh cao thủ trận pháp. Dạng này trận pháp thì liền nàng cũng không dám nói có thể làm được, bởi vì nàng phân tích một chút Hạ Minh trận pháp. Hạ Minh trận pháp cấu tạo vô cùng vì phức tạp, tựa hồ cũng không phải là đơn một trận pháp, mà chính là đem hơn 20 loại trận pháp lộn xộn cùng một chỗ. Cái này 20 cái trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, đem trận pháp uy lực có thể nói phát huy đến cực hạn. Cũng là đổi thành nàng đến đều làm không được trình độ này, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà làm đến. Nàng tin tưởng đây tuyệt đối là Hạ Minh chính mình bố trí trận pháp, không có khả năng giả mượn tay người khác, bởi vì toàn bộ Thiên Đạo Học Viện cũng chỉ có như vậy một hai tên trận pháp đại sư. Trận đạo tu vi tuy nhiên khủng bố, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị Hạ Minh mời đến. Hạ Minh thậm chí ngay cả biết bọn hắn cũng không nhận ra, cho nên đây tuyệt đối là Hạ Minh chính mình bố trí trận pháp. Cứ như vậy, Hạ Minh thì lộ ra quá thần bí, không nói trước cái kia thực lực kinh khủng, còn nữa cũng là cái này khủng bố trận đạo cùng đan đạo tu vi, liền để vô số người nhìn mà dừng lại. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, một đạo đạm mạc thanh âm bắt đầu từ cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Đạo thanh âm này một vang, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Hô phong hoán vũ, theo Hạ Minh bàn tay vung lên, đột nhiên, tại cái này bên trong thiên địa nổi lên đại phong. Đại phong đem những người này quần áo đều là cho thổi bay phất phới. Cái này bất chợt tới cử động, đem bên trong thiên địa người đều là cho giật mình. Hạ Minh vung tay lên, thiên địa vậy mà nổi lên đại phong. Đây là cái gì dạng năng lực? Dạng này bản sự cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Thế mà, giờ khắc này Hạ Minh cũng là sắc mặt đại biến. Hắn chợt phát hiện trong cơ thể hắn linh khí vậy mà nhanh chóng xói mòn lấy. Cho dù là hắn 10 cái kim đan đều không ngăn nổi linh khí này khủng bố xói mòn. Hạ Minh hoảng sợ nói: thật lớn tiêu hao, không tệ. Hạ Minh sử dụng rõ ràng là cái kia 36 biến một trong hô phong hoán vũ, nhưng Hạ Minh không nghĩ tới là sử dụng hô phong hoán vũ cần thiết tiêu hao linh khí vậy mà xói mòn nhanh như vậy. Hạ Minh vội vàng khống chế, đem cái này hô phong hoán vũ khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó, cái này đáng sợ đại phong đi ra đúng là mang theo một loại cực mạnh lực sát thương. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem trong trận pháp Bạch Vô Song bọn người. Đại phong, nơi này tại sao có thể có đại phong? Âu Dương Biển đột nhiên nói: không đúng, cẩn thận, đây là trận pháp uy lực. Bạch Vô Song đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt đại biến, lúc này lớn tiếng nhắc nhở: ong ong. Thế nhưng là lúc này thời điểm,